Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, đã từng huyết ma. Dương Trần nhìn chăm chú lên trước mắt nhà ba người, ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Từng có lúc, giấc mộng của hắn chính là muốn cùng phụ mẫu nhanh sinh hoạt. Có thể trải qua nhiều như vậy. Hắn lại là biết được một cái đạo lý, thế giới này không có thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hoa trong kính trăng trong nước. Tại hắn cảm khái thời khắc, phòng xá bên trong đi ra một cái hình dạng phổ thông nữ tử trung niên. Cái này tuần lộc thật to lớn, đủ ăn thời gian rất lâu. Nữ tử vừa cười vừa nói, ta muốn ăn thịt. Hài đồng nghe vậy, nuốt nước miếng một cái. Hưng phấn hô hào, ha ha, hôm nay liền để ngươi ăn no. Thợ săn cười lớn một tiếng, dỡ xuống đầu vai tuần lộc, mang tới đao bắt đầu lột ra. Nói ra, sắp đến mùa đông, cho em bé làm một bộ y phục đi. Nữ tử nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm. Hàng năm mùa đông cũng không tốt qua, như hôm nay dạng này con mồi. Một năm cũng săn không đến hai cái. Thợ săn tựa hồ nhìn ra nữ tử tâm sự, cười một tiếng nói ra, yên tâm đi nương tử, kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Nữ tử nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu giúp đỡ trợ thủ. Rất nhanh ra lột xong, thơm ngào ngạt thịt hươu trình lên bàn tới. Thịt hươu chế tác trình tự làm việc hết sức đơn giản, chỉ có thanh thủy chưng nấu, nhưng chính là loại này nguyên tư nguyên vị, lại là mang theo không cách nào hình dung sức hấp dẫn. Hài đồng đã sớm bắt đầu ăn ngấu nghiến, làm cho đầy tay đầy mỡ. Nữ tử gặp, cười nói ra, từ từ ăn, trong nồi còn gì nữa không? Hài đồng ấp úng đáp ứng, có thể trong miệng thịt hươu, lại là không giảm trái lại còn tăng. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn phía thợ săn, nói, ngươi cũng ăn một khối đi. Thợ săn cười lắc đầu, nói ra, ta ở trên đường trở về nếm qua. Hài đồng nghe vậy, mười phần ngây thơ mà hỏi, cha, ngươi ăn cái gì nha? Chờ ngươi trưởng thành, liền sẽ biết. Thợ săn cười sờ sờ hài đồng đầu. Dương Trần Lăng không ngồi xếp bằng, lẳng lặng nhìn chăm chú lên một ngụm nhà. Hắn biết thợ săn căn bản không có ăn, lập tức tự lẩm bẩm, nhìn xem con của mình có thể ăn no liền đạt được lớn nhất thỏa mãn sao. Hắn bị thật sâu xúc động. Bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, hài đồng dần dần đi ngủ, nữ tử tiếng hít thở cũng trở nên kéo dài đứng lên. Lúc này thợ săn từ từ ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí rời đi giường, đi tới ốc xá bên ngoài một chỗ cái hố. Cái hố bên trong ngoại trừ bùn đất, chỉ có hôm nay đổ sạch tuần lộc xương cốt. Thợ săn tiếp lấy ánh trăng, tìm ra tất cả xương cốt, mang rời khỏi phòng xá, dùng răng cẩn thận từng ly từng tí cắn nát, gian nan nuốt xuống dưới. Có chút xương cốt quá mức cứng rắn, đem thợ săn miệng vạch phá, tràn ra máu tươi đến, đau đớn khó nhịn, nhưng hắn y nguyên cố nén nuốt vào tất cả xương cốt. Bởi vì đây là hắn nuôi sống một nhà phương pháp duy nhất. Thế nhưng là, thợ săn lại là không có chú ý tới. Tại cách đó không xa có một vị nữ tử, hai mắt nước mắt rơi như mưa, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chờ đến chậm bữa tối ăn xong. Thợ săn lau miệng, liền dự định đứng dậy trở về. Xa xa nữ tử ấy thế, vội vàng cẩn thận trở lại trong túp lều. Dương Trần thấy thế, thở dài một tiếng, lật tay một cái muốn lấy ra đan dược, giúp cái này nhà ba người thoát ly khốn cảnh. Có thể để hắn nhướng mày chính là, trên bàn tay rỗng tuếch, huyễn cảnh. Dương Trần lấy làm kinh hãi, cơ hồ là tại đồng thời, chung quanh bỗng nhiên có lực lượng thời không phun trào mà ra. Toàn bộ đông thổ bắt đầu biến hóa. Một cái huyết sắc hạm đội từ giữa hư không xâm nhập đông thổ, bắt đầu đại khai sát giới. Người cầm đầu kia rơi ở trong mắt Dương Trần, để hắn con ngươi co rụt lại. Khí tức trên thân người này vậy mà cùng vết nứt ở trong cỡ nhỏ huyết hải 10 phần tương tự, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là người này hình dạng vậy mà cùng Cổ Lận không có sai biệt. Cổ Lận, Dương Trần hai mắt ở trong hiện ra sát ý đến, mắt thấy huyết linh đình hạm đội đem đông thổ huyết tẩy, mà Cổ Lận đi vào một nhà ba người trước mặt, vừa muốn động thủ bỗng nhiên mắt sáng lên, cười lớn nói ra, lại còn có bực này tốt nhất hạt giống. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, đem thợ săn giam cầm mà tới. Ngươi là ai? Thợ săn toàn thân run rẩy, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt phảng phất thiên thần đồng dạng, để linh hồn hắn đều là sinh ra e ngại. Ha ha, Cổ Lận cười to một tiếng, nói, ta là giết ngươi vợ con người. Vừa dứt lời, bàn tay hắn lăng không nhấn một cái, nghe chút phốc phốc hai đạo tiếng vang, thợ săn vợ con chính là hóa thành huyết vụ nổ tung. Thợ săn hai mắt tơ máu tràn ngập, tâm đều phảng phất bị xé nát, quát ầm lên, ta muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn vậy mà truyền ra một cỗ hấp lực, hấp thu thiên địa ở trong nguyên khí. Cổ Lận tiếng cười càng lúc càng lớn, nói, cái này không thể được. Lập tức, bàn tay hắn lăng không một chảo, đem thợ săn vợ con huyết vụ giam cầm mà đến, cưỡng ép dung nhập vào thợ săn thể nội. Từ giờ trở đi, ngươi chính là huyết linh đình một thành viên. Cổ Lận tiếng cười càng ngày càng càn rỡ, một tay ném đi, đem thợ săn ném ra ngoài, nói ra, ngươi nghĩ đến giết ta, cứ tới, ta tại huyết linh đình chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, Cổ Lận lăng không mà lên, trực tiếp rời đi đông thổ. Thợ săn hai mắt hoàn toàn bị huyết quang tràn ngập, sát ý ngập trời. Trong lúc bỗng nhiên, trong cơ thể của hắn có hai loại lực lượng lặng lẽ tràn ngập đi tới trên mặt của hắn, hóa thành một tấm trắng bệch mặt nạ. Dương Trần nhìn thấy một màn này, cả người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua thợ săn mặt nạ trên mặt, huyết ma mặt nạ. Nguyên bản Dương Trần coi là huyết ma mặt nạ hẳn là huyết linh đình đồ vật, thế nhưng là hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai mặt nạ này là huyết ma vợ con biến thành. Tại hắn chấn kinh thời khắc, đông thổ thời không tiếp tục biến hóa, huyết ma từ nhỏ yếu từng bước một mạnh lên, đem xâm lấn toàn bộ đông thổ huyết linh đình người đều diệt sát. Lập tức, huyết ma xuất lĩnh lấy bộ hạ của mình hoành độ hư không mà đi, chờ trở về thời điểm chỉ còn lại có tàn binh bại tướng. Có thể huyết ma trong tay lại là gắt gao bóp lấy một người, người này chính là Cổ Lận. Ha ha, Cổ Lận cười lớn nói ra, ngươi bây giờ thương thế lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, chung quanh còn sót lại mấy vị chiến tướng nghe vậy đều là nghiến răng nghiến lợi, lập tức chờ lệnh nói, huyết ma đại nhân, mời vào luân hồi đi. Huyết ma thấy thế thở dài một tiếng, nói, là ta liên lụy các ngươi, đều đào mệnh đi thôi. Vậy ngài làm sao bây giờ? Các chiến tướng hai mắt đỏ bừng, huyết ma không có trả lời, có thể trong đôi mắt lại là có chịu chết quang mang, hiển nhiên là dự định cùng Cổ Lận đồng quy vu tận. Chung quanh chiến tướng thấy thế quyết định chắc chắn, nói, huyết ma đại nhân, đắc tội. Vừa dứt lời, bọn hắn cùng nhau xuất thủ, đem trọng thương huyết ma khống chế đằng sau, cưỡng ép đem tu vi rót vào người sau thể nội, một cái luân bàn cũng là phi tốc nổi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, luân bàn kia hắn nhớ kỹ, cùng Hy Tôn rất là tương tự. Đồng thời, hai mắt của hắn cũng là tràn ra quang mang mãnh liệt, bởi vì hắn biết huyết ma lập tức liền muốn đi vào luân hồi, chỉ cần mình gắt gao tiếp cận Nam Vực, nhất định có thể tìm tới nó luân hồi manh mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.